Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 24, chỉ điểm Yến Xích Hà. Trước tiên đừng động cái khác, đánh một trận lại nói. Thẩm Thành Bình nói xong, trở tay liền hướng về Yến Xích Hà phát sinh một đạo kiếm khí. Đến hay lắm, Yến Xích Hà tiếp nhận nhanh chóng lui về bảo kiếm, một luồng ánh kiếm né qua. Nhưng là phá Thẩm Thành Bình kiếm khí. Trong tay bảo kiếm chạy Thẩm Thành Bình mà tới. Tay bấm kiếm quyết. Thẩm Thành Bình thân hình bất động. Vẫy tay một cái liền thấy một đạo kiếm khí hướng về Yến Xích Hà trong tay bảo kiếm chém quá khứ. Thành tựu kim đan. Trong cơ thể kiếm khí uy lực lại gia tăng rồi rất nhiều. Lại bắt đầu lại từ đầu đối với Thẩm Thành Bình thân thể rèn luyện. Để Thẩm Thành Bình thân thể tiếp tục tăng lên. Nếu không là tu luyện thượng thanh kiếm kinh, lấy kiếm khí rèn luyện tự thân, thành tựu kiếm thể, Thẩm Thành Bình cũng không thể vừa mới nhẹ nhõm như vậy địa dùng hai ngón tay liền kẹp lấy Yến Xích Hà ngự kiếm thuật thôi thúc bảo kiếm. Trong đó kiếm khí không phải là ung dung liền có thể chịu đựng. Yến Xích Hà thấy lúc trước Thẩm Thành Bình dùng ngón tay kẹp lấy phi kiếm của chính mình. Biết Thẩm Thành Bình tu vi còn muốn vượt qua chính mình. Đương nhiên sẽ không lưu thủ, một thân kiếm thuật phát huy đến cực hạn, ầm một tiếng, kiếm khí phân tán, Yến Xích Hà thân hình hơi chấn động một cái, thân hình một cái vươn mình, lùi lại mấy bước vừa mới đem cái kia lực xung kích phát tiết hết sạch. Hít sâu một hơi, Yến Xích Hà ha ha cười nói, thật mạnh kiếm khí, đón thêm ta một chiêu kiếm, ánh kiếm lấp lóe, Yến Xích Hà cùng Thẩm Thành Bình ngươi tới ta đi. Có điều chỉ cần là người tinh tường đều có thể thấy được Thẩm Thành Bình đối mặt Yến Xích Hà công. Kích cũng không có phản kích, chỉ là thủ dội nước khó tiến vào, khiến Yến Xích Hà bó tay toàn tập. Vào lúc này Yến Xích Hà đối mặt Thẩm Thành Bình đã toàn lực ứng phó. Từ khi sau khi xuống núi, có thể có như thế cường kiếm thuật người hắn còn thật chưa từng thấy mấy cái. Hơn nữa ở giao thủ trong quá trình. Yến Xích Hà còn nhận ra được Thẩm Thành Bình ở giao thủ đồng thời chỉ điểm hắn ở kiếm pháp trên. Trình độ, nói chuẩn xác là Thẩm Thành Bình thông qua giao thủ, đem kiếm pháp của chính mình một chút hiện ra ở Yến Xích Hà trước mặt. Yến Xích Hà bản thân liền là một cái kỳ tài, thêm vào Thẩm Thành Bình đối với Yến Xích Hà lại cực kỳ thưởng thức. Cho nên liền nhân cơ hội này chỉ điểm hắn một phen kiếm thuật. Yến Xích Hà lại như là một khối bọt biển như thế. Như đói như khát từ trên người Thẩm Thành Bình rút lấy kiếm thuật. Hắn tự thân võ đạo tu vi cũng ở tăng cường nhanh chóng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Yến Xích Hà bản năng trong miệng hét dài một tiếng. Hét cao nói, vạn kiếm quy tông. Này vạn kiếm quy tông chính là rất nhiều kiếm tu đều sẽ tu luyện một cái thần thông pháp thuật. Có điều không giống môn phái triển khai thủ đoạn không giống nhau. Uy lực cũng tùy theo từng người. Yến Xích Hà này một chiêu vạn kiếm quy tông triển khai ra. Nhất thời chỉ bằng không sinh ra mấy trăm chuôi bảo kiếm trực tiếp nhắm ngay Thẩm Thành Bình mà tới. Đối mặt Yến Xích Hà này mạnh nhất một chiêu. Thẩm Thành Bình vẻ mặt bất biến. Trên người nhưng nổi lên dâng trào kiếm khí. Vờn quanh ở quanh người hắn. Tùy ý này mấy trăm chuôi bảo kiếm đều đánh vào trên người mình. Hắn nhưng không hư hao chút nào. Chờ này một chiêu kết thúc. Thẩm Thành Bình vẫn cứ là đứng ở này mấy trăm thi thể trong lúc đó. Ngữ khí tô nhưng mà nói rằng, Yến huynh quả nhiên là thật tài tình, có thể đem kiếm pháp tu luyện tới trình độ như thế đã là vô cùng hiếm thấy. Có điều ngươi vốn là ghét cái ác như kẻ thù, trong mắt vò không được hạt cát, chỉ là vào quan trường lâu, lại vì quan trường quy củ ràng buộc, không thể không làm ra rất nhiều vi phạm bản tâm sự tình. Đã như thế, thì lại làm sao có thể duy trì kiếm tâm tinh khiết hoàn mỹ. Trong lòng có gây trở ngại, tu vi có thể không rút lui đã là hiếm thấy. Làm sao nói tiến bộ, lời này như trống chiều chuông sớm, trực tiếp truyền vào Yến Xích Hà trong tai, để hắn trong nháy mắt liền sửng sốt. Quá một hồi lâu, từng trận tiếng cười bỗng nhiên từ Yến Xích Hà trong miệng truyền tới. Ha ha ha, ha ha ha. Yến mỗ từ nhỏ thấy yêu nghiệt hại người. Lúc trước vào Thục Sơn học nghệ, chính là vì tận diệt thiên hạ yêu ma. sau đó tu vi thành công sau khi xuống núi, liền dựa vào học được bản lĩnh thành một tên bộ khoái. Bắt lấy không biết bao nhiêu đạo phỉ cường đạo, hải tặc, cuối cùng hoàn thành 26 tỉnh tổng bộ đầu. Có thể quan càng lớn, ta ngược lại là càng không hài lòng. Xác thực như vị huynh đài này nói, nếu là trước kia nhìn thấy bực này người, Yến Mỗ đã sớm chém xuống một kiếm đi tới. Xem ra nhưng là này 26 tỉnh tổng bộ đầu không chỉ là một cái chức vị, càng là ràng buộc ta gông xiềng. Đã như vậy, này 26 tỉnh tổng bộ đầu ta không giờ cũng thôi. Phản chẳng bằng làm một cái du hiệp. Phàm là ta thấy đáng ghê tởm, đều do ta chiêu kiếm này chém chi. Nói xong những câu nói này, đặc biệt là nói muốn từ bỏ tổng bộ đầu chức vị sau khi, Yến Xích Hà trên người bỗng nhiên có thêm một luồng cực cường kiếm khí. Phảng phất ở một trong nháy mắt, hắn tu vi thì có to lớn đột phá. Vào lúc này, Yến Xích Hà vội vã nhắm mắt đả tọa, mà Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ thì lại đi thẳng tới Yến Xích Hà thân biên hộ pháp. Nhìn thấy Yến Xích Hà có đột phá, Thẩm Thành Bình nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều bất ngờ. Có thể ở Liêu Trai bên trong đặc sắc nhân vật, bản thân tự nhiên có ghê gớm địa phương. Yến Xích Hà ở nhiều bộ tác phẩm trung đô là lấy cao nhân tu chân nhân vật xuất hiện. Bản thân tư chất tu luyện còn có ngộ tính là không thể nghi ngờ. Hơn nữa lúc này Yến Xích Hà cũng không phải mấy năm sau, bị trong triều đình đáng ghê tởm làm cho nản lòng thoái chí. Cuối cùng đến Lan Nhược tự ẩn cư, nói ra rất nhiều thời điểm người so với yêu còn hiểm ác lời nói như vậy người. Hắn nguyên bản dũng cảm tiến tới kiếm ý vẫn còn, vẫn không có trở nên tâm tư chán trường. Chỉ là trong lồng ngực kiếm ý vẫn bị áp chế. Bây giờ bị Thẩm Thành Bình một phen chỉ điểm thêm vào đánh thức tâm tình. Hiểu ra tự thân đón lấy đại đạo, tự nhiên là tu vi tiến nhanh. Quá một hồi lâu, Yến Xích Hà mới miễn cưỡng ổn định cảnh giới bây giờ. Nhìn Thẩm Thành Bình nói, ta mặc dù là không còn làm cái này 26 tỉnh tổng bộ đầu, có điều này hài đồng mất tích vụ án nếu là không giải quyết, lòng ta khó yên, vị huynh đài này có thể nguyện giúp ta một chút sức lực. Tự nhiên đồng ý, có điều nơi này đã không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Không sai, nơi này không phải chỗ ở lâu. Yến Xích Hà nhìn một chút chết ở xung quanh quân tốt, ngoại trừ vừa bắt đầu bị Thẩm Thành Bình đánh đổ hơn 100 cái, còn có sau đó tổng binh mang về hơn 300 tên, gộp lại đã gần 500, là lần này tiến vào trong thành quân tốt 1/4. Có như vậy kinh sợ, vừa mới vẫn có quân tốt ở xung quanh ngó giáo giác, nhưng cũng không có một người dám nữa tiếp cận. Ba người ngự kiếm rời đi, đi thẳng tới vùng ngoại ô, trải qua lẫn nhau giới thiệu. Yến Xích Hà biết rồi Thẩm Thành Bình lai lịch, cũng nhận ra Lục Tiết Kỳ chính là mình tại Hạ Sơn trước đây không lâu phái Thục Sơn nhận lấy một cái đệ tử, bởi vì thiên tư xuất chúng, trở thành trưởng môn đệ tử cuối cùng. Một phen hàn huyên sau khi, Thẩm Thành Bình nói rằng, Yến huynh kỳ thực không cần phải gấp, này hài đồng mất tích vụ án, ta hôm qua buổi tối kỳ thực cũng đã có phát hiện. Vốn là muốn Yến huynh đến rồi trực tiếp báo cho Yến huynh, cùng Yến huynh đồng loạt ra tay, không nghĩ tới gặp phải trước khúc chiết, có điều bây giờ ngược lại cũng không muộn. Yến Xích Hà nghe xong lúc này chính là cao hứng nói rằng, thực sự, Thẩm huynh nếu là có phát hiện, không ngại mau mau nói ra, đến cùng này hài đồng mất tích sự tình đến cùng là ai làm. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.